Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889 nửa đêm đánh giết. Trương Húc im lặng không lên tiếng, nhìn Bì Tam vung quyền, nhìn, kinh ngạc, hắn không biết, Bì Tam có cảm giác hay không, thế nhưng, hắn cảm giác được, theo Bì Tam vung quyền. Từng luồng dòng khí nhỏ bé ở Bì Tam trên thân thể bơi lội. Còn có, Bì Tam vung vẩy ra quyền. Xem ra đơn giản, trên thực tế, rất phù hợp đại đạo đơn giản nhất nói lý. Mỗi lần Bì Tam vung quyền, đều có thể gây nên sức mạnh đất trời chấn động nhẹ nhẹ. Trương Húc âm thầm suy tư. Xem ra Bì Tam tổ tiên cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Cùng Bì Tam ở chung mấy ngày. Bì Tam chuyện gì đều nói cho Trương Húc, có quan hệ Bì Tam phụ thân, hai cái ca ca, một đệ đệ, mẹ, còn có bộ quyền pháp này lai lịch, các loại, Trương Húc nở nụ cười, chờ xong xuôi chính sự, cố gắng bồi dưỡng một chút Bì Tam, ít nhất phải nhường hắn nắm giữ năng lực tự vệ. Màn đêm buông xuống, lại truyền tới huyên náo, mờ ảo tiếng nhạc, tiếng ca. Trương Húc dò mở ra thần hồn. Lập tức, Trương Húc cười lạnh một tiếng. Ở cầu thang nơi đó, Hắc Tử ở cùng một quản lý đang nói chuyện. Đường ca, cảm tạ ngài, 1000 điểm, ta vậy thì cho ngươi chuyển. Nói, Hắc Tử cho cái kia Đường ca xoay chuyển 1000 công dân điểm. Quản lý từ bên hông lấy ra một cây gậy sắt, đưa cho Hắc Tử, ngươi liền xả giận, đánh bọn họ. Ngàn vạn không thể giết người. Giết người, ta cho bên trên không tốt bàn giao, người cũng sẽ bị xử lý. Hắc Tử cười híp mắt. Biết, ta chính là xả giận. Đánh bọn họ một trận, sẽ không nháo chết người. Hắc Tử ở tiến vào nơi này trước, là một không lạc tinh cầu trên lưu manh. Cả ngày du thủ du thực, dựa vào lừa bịp sinh hoạt. Số may thời điểm, trong tay có không ít điểm tích phân. Có thể ăn chơi chè chén, vận may không tốt thời điểm, cũng đói bụng qua cái bụng. Cái tinh cầu kia càng ngày càng tiêu điều, càng ngày càng không rất hoạt, bị một thần phụ dao động bên dưới. Hắc Tử liền gia nhập, hắn đương nhiên không biết, bọn họ những người này tương lai đều là cu ly. Ở người không nhận ra trên tinh cầu, kiến tạo quan tinh thai, trả giá lao động, khổ cực, thậm chí sinh mệnh. Hắn chỉ cho rằng là đi một rất tốt kiếm lời điểm tích phân địa phương. Hắn cho rằng, dựa vào bản lãnh của hắn, coi như là không làm việc, chỉ là lừa bịp, cũng có thể qua rất tốt. Đối với tương lai, hắn có rất nhiều mong đợi, chưa từng có nghĩ tới. Hắn Hắc Tử dĩ nhiên ngày hôm nay bị một người cho uy hiếp. Xem nhẹ, vì lẽ đó, hắn tiêu tốn 1000 điểm tích phân. Từ cái kia quản lý trong tay làm ra đến vũ khí. Chuẩn bị giáo huấn Trương Húc. Bì Tam một trận. Hắn đã quyết định. Bì Tam có thể buông tha. Trương Húc người này. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Này thực lực cá nhân quá mạnh mẽ hãn. Buông tha. Sau đó sẽ là họa lớn. Dù sao. Tương lai bọn họ là muốn ở cùng một nơi kiếm sống. Vì lẽ đó. Trong miệng nói. Hắn chỉ là muốn giáo huấn Trương Húc, Bì Tam một trận, trên thực tế, hắn quyết định, giáo huấn Bì Tam một trận, giết chết Trương Húc, hắn Hắc Tử lại không phải chưa từng giết người. Hắc Tử đem thiết côn cất ở bên hông, trở lại chính mình ký túc xá, chờ đợi màn đêm thăm thẳm. Những này ký túc xá, đều là không có đóng cửa, thuận tiện quản lý tùy ý tiến vào bất luận cái nào ký túc xá. Hắc Tử cũng hỏi thăm được rồi Trương Húc, Bì Tam giường chiếu vị trí, nửa đêm, hắn tiến vào sau đó, sẽ trước hết giết chết Trương Húc, sau đó trọng thương Bì Tam, giết người, rất dễ dàng, dùng như vậy thiết côn, dùng sức ở trên đầu gõ một hồi, liền có thể giết chết một người, chỉ cần nắm lấy cái kia Trương Húc ngủ cơ hội, dùng sức cho hắn đến như vậy một hồi, là có thể giết chết. Rất đơn giản, Hắc Tử định liệu trước, hắn không cho là, những này quản lý, sẽ vì một người bị chết ra mặt, Bì Tam cùng quản lý rất quen thuộc, thường thường đi những khác tầng trệt xuyến, hắn tận mắt đến mười mấy cái quản lý mạnh, làm lộ hai tầng một người tuổi còn trẻ nữ tử. Người chung quanh đều nhìn thấy, im lặng không lên tiếng. Không có ai vì là cô gái kia ra mặt, thậm chí một ký túc xá người đều giả bộ ngủ, làm bộ không biết chuyện gì phát sinh. Tuy rằng cô gái kia tiếng la rung trời, hắn cũng nhìn thấy vài bộ thi thể từ trong tầng nhà bị mang ra ngoài. Nhiều là nữ nhân, lão nhân, những người này trên người có thương tích vết, hiển nhiên không phải tự nhiên tử vong. Cho nên, những người này, cái này bụi gai Trung Quốc đồng minh hội, để lộ ra một bầu không khí quái dị. Hắc tử xem ra, bọn họ cùng mình là cùng loại người. Chờ đến địa trên đầu, hắn nhất định sẽ nỗ lực, trở thành quản lý người như vậy. Sau đó, từ nhỏ đi làm lên, nghĩ đến muốn ở một tổ chức khổng lồ bên trong, chậm rãi trèo lên trên. Hắc tử liền cảm thấy hưng phấn. Màn đêm thăm thẳm, liền ven biển bãi tắm truyền đến tiếng ca, tiếng nhạc đều không có. Hắc tử đứng dậy, đến lẻ ba hào ký túc xá cửa khẩu. Hắn nắm lên thiết côn, nắm chặt, rón rén đẩy cửa ra, đi vào. Trương Húc vị trí giường chiếu, ngay ở vào cửa sau, môn sau lưng trên phô, dưới phô là bì tam. Tòa nhà này ở ngoài, cách đó không xa, có rất nhiều ánh đèn. Dựa vào yếu ớt ánh đèn, Hắc tử nhìn thấy Trương Húc khuôn mặt phi thường bình tĩnh, xem ra là ngủ say. Hắc tử nắm chặt thiết côn, quay về Trương Húc cái trán liền gõ xuống đi. Ai nghĩ, đến khoảng cách Trương Húc cái trán một thước địa phương xa, làm sao cũng nhúc nhích không được nửa phần. Liền nhìn thấy Trương Húc một cái tay đưa ra, nắm lấy thiết côn. Trương Húc thoáng dùng lực, đoạt được thiết côn, quay về Hắc tử nở nụ cười. Tiếp đó, Trương Húc giơ lên thiết côn, quay về Hắc tử đầu. Hắc tử a kêu gào một tiếng, quay đầu liền chạy, chạy ra lẻ ba hào ký túc xá, lại ở trên hành lang lao nhanh, chạy đến chính mình trong túc xá, dùng sức đóng cửa lại. Hắc tử miệng lớn thở hổn hển, vẫn là một bộ sợ hãi không thôi vẻ mặt. Hắn làm sao sẽ biết đây? Hắn làm sao sẽ như vậy cơ cảnh đây? Đúng rồi, còn có thiết côn, bỏ vào nơi đó, làm sao cùng đường ca bàn giao đây? Nghe được Hắc tử tiếng kêu, rất nhiều người thức tỉnh, vài cái quản lý đi tới, chuẩn bị xem chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, cái kia họ Đường quản lý, đột nhiên cảm thấy trái tim của chính mình thật giống bị món đồ gì nắm lấy, phi thường khó chịu, hắn ngã xuống đất, thở hổn hển, tay che ngực. Cái khác quản lý vội vã ngồi xổm xuống. Tiểu Đường, ngươi làm sao? Đường ca, ngươi làm sao? Tiểu Đường, chịu đựng, chúng ta đi gọi bác sĩ. Ở những người này tiếng gào bên trong, Tiểu Đường thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn chính là không hiểu, trái tim của chính mình vẫn rất tốt, tại sao sẽ như vậy đây? Tại sao liền chết như vậy? Hắc tử một đêm không ngủ, đến ngày thứ hai còn đẩy vành mắt đen. Vừa ra ký túc xá, liền nghe đến quản lý Đường ca chết đi tin tức. Đường quản lý là bệnh tim đột phát tử vong. Thế nhưng kỳ quái chính là, hắn trước đây trái tim đều rất tốt, không có vấn đề gì. Nghe những kia quản lý nói, trái tim của hắn dường như bị người bóp nát. Thế nhưng, hắn vừa không có cái gì ngoại thương. Thật sự quá kỳ quái. Ai biết được, có thể hắn làm chuyện thương thiên hại lý, bị thần linh ban cho cái chết. Hắc tử lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hắn đột nhiên nghĩ tới Trương Húc, cái kia vẻ mặt hờ hững nam nhân trẻ tuổi. Tựa hồ tất cả đều ở hắn nắm giữ, tựa hồ tất cả sự tình cũng không thể nhường hắn động tâm dáng vẻ. Hắc tử nội tâm đột nhiên dâng lên một ý nghĩ. Đường ca chết rồi, khả năng chính là cái kia Trương Húc làm ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.